Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, trang 1041. Bởi vì phía trước truyền lưu đến ồn ào huyên náo thanh âm, ngay cả bình luận khu bên trong đều có không ít cùng loại thanh âm. Đỗ Thanh Lộ là Sở Đức, thuốc hay thiệt hay giả, Tô Vũ Hàn ta còn tin một chút. Đỗ Thanh Lộ có tài đức gì, nhưng là gần nhất cái kia đồn đãi đích xác truyền lưu thực thường xuyên a. Ta loại này không thế nào chú ý chuyện tranh ngoại tin tức người đều đã biết. Kỳ thật nhìn xem Đỗ Thanh Lộ, người khác cũng đích xác không tồi sao. Nếu ta nếu là có như vậy cái bằng hữu, ta cũng nhất định sẽ tín nhiệm hắn. Mọi việc như thế bình luận, nối liền không dứt, mà này đó bình luận làm Phương Tiêm Vân tâm tình cực kỳ thả lỏng. Hắn vốn dĩ đang chuẩn bị ở cuối tuần xem xét này bồn chuyện tranh nội dung, sau đó lại cùng Tảng Sáng với Tiền Tuyến đi lên thượng một lần đơn giản giao thủ. Mà đúng lúc này, một kiện nghe đi lên bé nhỏ không đáng kể, nho nhỏ nhạc đệm đánh gãy tâm tình của hắn. Cái gì? Phương Tiêm Vân có chút kinh ngạc nói, phía trước bị chúng ta giam giữ đến thẩm phán đình kia mấy cái xóm nghèo lãnh tụ chạy. Đúng vậy, tiến đến hội báo người thật cẩn thận nói, bất quá chúng ta trước tiên liền khởi động bọn họ trong óc chip tự hủy trình tự, thỉnh ngài không cần lo lắng. Phương Tiêm Vân sách một tiếng đối với thủ hạ nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, là chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tìm kiếm. Đi thôi. Phật Tiêm Vân tuy rằng làm chính mình thủ hạ nhanh hơn tốc độ tìm kiếm, bất quá hắn đảo cũng không có quá mức để ý. Những cái đó chip nổ mạnh, cơ hồ chính là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Căn bản là không có bất luận cái gì mặt khác khả năng. Duy nhất làm Phương Tiêm Vân có chút khó chịu chính là hắn không nghĩ ra được đến tột cùng là ai cứu đi những người này. Xóm nghèo những người đó hiện tại còn ở ôm cứu những người này ý niệm. Bọn họ đến tột cùng là từ đâu được đến tin tức, biết những người này ở đâu? Áo Lai đế quốc hiện tại đều đã như vậy cường đại rồi, những người này như thế nào còn không buông tay, còn nghĩ muốn phản kháng đâu? Đám kia bị Phương Tiêm Vân cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ mọi người, hiện tại chính gian nan bước chính mình bước chân. Bọn họ bên người đứng nào đó diện mạo tuấn lãng, nhưng là vẻ mặt lại có chút quái dị người. Người nọ nhìn bên cạnh đang ở làm thuật sau khôi phục vài người, một bên lắc đầu một bên nói, tuy rằng thành công đem chip lấy ra, bất quá làm như vậy hiệu suất không khỏi cũng quá thấp. Người này bên cạnh có không ít người đều ở dùng chấn động thả khâm phục ánh mắt nhìn hắn, chỉ có người này chính mình vẫn cứ giống không hài lòng dường như. Uy, chip nhưng thật ra đích xác thành công lấy ra, nhưng là nếu muốn đạt thành ngươi muốn cái kia hiệu quả, chỉ sợ còn phải muốn tiếp tục nỗ lực nga. Máy liên lạc ở kia đầu Trúc Huyền Nguyệt thanh âm vang lên, đã biết nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên. Yên tâm, lại qua một thời gian, ta tin tưởng, kỹ thuật sẽ có sở đột phá. Các ngươi là ai? Xóm nghèo bị cứu ra kia mấy cái đầu mục ngẩng đầu miễn cưỡng nói, bọn họ trong óc trang cái kia chip vừa mới bị trước mắt người nam nhân này dùng vô cùng kỳ diệu phương pháp lấy ra tới, cái loại này hiệu suất làm cho bọn họ rất là khiếp sợ, mà quan trọng nhất chính là trước mắt nam nhân kia thế nhưng đối loại sự tình này có chút khinh thường. Nhìn lại một ít tạm thời còn không hy vọng các người chết người thôi. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên sau khi nói xong liền xoay người rời đi nơi này. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên như là đối sự tình gì cảm thấy hứng thú giống nhau, hỏi một câu, đúng rồi, chờ các ngươi trở lại xóm nghèo thời điểm, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta, kia mấy cái xóm nghèo lãnh tụ bị bọn họ hỏi sửng sốt, một người sửng sốt một hồi. Sau đó bỗng nhiên nói, ta muốn nói cho mọi người, Áo Lai đế quốc bọn họ ở lừa gạt, ở giấu giếm, bọn họ mạnh mẽ cấp tất cả mọi người quy hoạch một cái đã định vận mệnh, chính là kia căn bản là không phải cái gọi là vận mệnh, ân. Nghe tới không tồi ý tưởng sao, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên cười một chút, các người phương tiện giao thông cùng thân phận giấy chứng nhận ở bên ngoài, một hồi nghỉ ngơi tốt. Các ngươi liền có thể rời đi. Chuyện tranh đổi mới ngày đó, rất nhiều người đều cãi cỏ ầm ĩ, Tô Đinh Hương cảm thấy chính mình này một lời nói đại khái suất nhìn không tới Đỗ Thanh Lộ chữa khỏi Sở Đức mất ngủ cốt. Chuyện, bất quá bởi vì gần nhất bên ngoài truyền thật sự là quá thái quá. Cho nên nàng cũng sớm liền ngồi ở trước máy tính, chờ xem đổi mới, ai nha. Đinh Hương tỷ ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Kia nghe tới chính là già. Sở Hinh ở bên cạnh một bên cắn hạt dưa một bên nói, ta biết là già. Nhưng là không có lửa làm sao có khói sao? Tô Đinh Hương nói, hơn nữa, Áo Lai đế quốc thật là quá phát rồ, bọn họ hiện tại cách làm. Quả thực là đem toàn bộ quốc gia tài nguyên đều dùng tới cấp Đỗ Thanh Lộ làm yểm hộ, Tô Đinh. Hương gần nhất đại khái tính ra một chút, Áo Lai đế quốc muốn chế tạo Đỗ Thanh Lộ tên này. Yêu cầu dùng đến cái dạng gì tài nguyên? Cuối cùng, đến ra tới kết quả, làm Tô Đinh Hương rất là chấn động, kia thật là cả nước phối hợp mới có thể sáng tạo ra tới hiệu. Quả, bởi vậy, Tô Đinh Hương đặc biệt muốn biết Alice lại lộng cái gì chuẩn bị ở sau, mà lúc này đây. Chuyện tranh đổi mới lúc sau, bìa mặt thượng Sở Đức, cũng đích xác khiến cho không ít người chú ý. Ngoặc kép, Sở Hinh, người ca cái dạng này, cư nhiên thật sự so trước mấy lời nói khá hơn nhiều. Tô Đinh Hương kinh ngạc tiếp đón Sở Hinh nói, phong khai chuyện tranh lúc sau. Tô Đinh Hương đích xác phát hiện Sở Đức quầng thâm mắt muốn phai nhạt rất nhiều, ai? Thật sự ai? Sở Hinh cũng hơi kinh ngạc mà thấu lại đây, không nên a. Này cũng không phát sinh cái gì chuyện tốt, hắn như vậy lòng dạ hẹp hòi người như thế nào sẽ ngủ được. Ngoặc kép, hết chương.